Xe cảnh sát dừng lại, mấy cảnh sát cao lớn mở cửa xông ra. Một trái một phải áp giải Michael T đi ra. Quách Ghi Tinh mắt tròn xoe. Bọn họ tới để bắt Trường Phong Mạch. Michael T trước khi bị đẩy lên xe vẫn cố nói với cảnh sát áp giải mình. Không biết cầu xin cái gì, nhưng hai viên cảnh sát ấn hắn vào không chút thông cảm. Cả đoàn người có lẽ chưa hết chấn kinh, cho nên buổi theo sau chậm một chút. Trong đó có cả cha, mẹ, chị, anh rể Michael T. Tất nhiên Trịnh Tiểu Lộ mặt không còn chút sắc máu nào. Những người khác ai nấy xì xào nhốn nháo, nhưng nhìn thái độ của cảnh sát, không ai dám có phản ứng thái quá. Vốn là một ngày vui, bỗng chốc hòa từ đâu đổ xuống. Xe cảnh sát hú còi quay đầu, lúc này người thân Michael T bất chấp rồi, bọn họ chỉ kịp chặn lấy chiếc xe cuối cùng, mẹ hắn gào khóc thảm thiết. Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định là nhầm rồi, đừng làm người tốt bị oan, hiểu đời nhà tôi là đứa trẻ thành thật, làm sao có khả năng phạm vào vấn đề kinh tế chứ. Cảnh sát từ trong xe thò đầu ra, mặt âm u, chỉ mặt bà ta quát. Nếu là vấn đề kinh tế thì cần gì tới chúng tôi? Đây là phạm tội kinh tế. Là phạm tội, hiểu không hả? Chúng tôi sẽ không để bất kỳ người tốt nào bị oan, cũng sẽ không bỏ qua một kẻ xấu nào. Đồng chí đừng ngăn cản chúng tôi chấp hành công vụ. Anh rể Michael T tới đỡ mẹ vợ, nhỏ giọng khuyên can. Mẹ đừng cuống, chỉ là tạm giam điều tra thôi mà. Để con tìm bạn bè ở cục tư pháp giúp đỡ làm rõ vấn đề trước, rồi chúng ta nghĩ biện pháp. Giờ ngăn cản người ta chỉ gây bất lợi cho Hiểu Tề thôi. Trương Thắng hoàn toàn không chú ý tới xung quanh. Trong mắt y chỉ có khuôn mặt xinh xắn luôn mang nụ cười tươi như nắng sớm. Lúc này chăn chứa nước mắt, bàng hoàng yếu ớt, khiến y thấy hổ thẹn nhỏ bé vì ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu khi nãy. Xót xa, nhưng không biết nên nói gì, mà cũng không đến lượt y. Khuôn mặt bi thương của cô khiến Trương Thắng không khơi lên nổi chút vui mừng nào trên tai họa của tình địch, chỉ nhìn cô mà đau lòng. Trịnh Tiểu Lộ là cô nhi, nhưng giờ này cô luôn lạc quan, có nam nhân bằng cấp cao, có sự nghiệp đàng hoàng theo đuổi, ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng trong ngày ăn cơm đính ước, mọi thứ tàn vỡ, đả kích đó ai chịu được chứ? Trong các lãnh đạo theo sau, Từ Hải Sinh đứng trên cùng, tóc ông ta bóng lộn, nhưng mặt phủ mây đen, tâm tình khẳng định là tệ nhất. Ông ta vốn chủ quản công tác tài vụ, thế nên Mạch Hiểu Tề là thân tín số một. Giờ hắn xảy ra chuyện, nói không chừng liên lụy cả ông ta vào. Mấy vị lãnh đạo khác kề tai thì thầm với nhau, vẻ mặt rất khiến người ta ngẫm nghĩ. Tuy không thể hiện là mừng ra mặt, nhưng khó mà nói đó là khuôn mặt lo âu cho cấp dưới. Đợi xe cảnh sát rời khỏi nhà máy hết rồi, bọn họ mới tới bên cạnh người thân của Mạch Hiểu Tề an ủi vài câu. Nói nhà máy sẽ chú ý tới chuyện này, nếu Mạch Hiểu Tề vô tội, nhất định sẽ không để đồng chí tốt chịu ủy khuất, vân vân. Sau đó anh rể của Mạch Hiểu Tề lái chiếc xe Santana, chờ cả nhà đi. Lãnh đạo công đoàn và cô nhi viện vỗ về Trịnh Tiểu Lộ, chẳng làm gì hơn được, thở dài lần lượt rời đi. Lãnh đạo nhà máy trở về văn phòng họp khẩn cấp, nghiên cứu đối sách. Trong mấy chốc, sân rộng trước nhà ăn chỉ còn mỗi Trịnh Tiểu Lộ hồn siêu phách lạc đứng trơ trọi ở đó. Trương Thắng không kìm lòng được đi tới. Tiểu Lộ, em đừng thương tâm, chỉ là tạm giam thẩm tra thôi mà, nói không chừng vài ngày sau, thả ra, em phải vững vàng. Trịnh Tiểu Lộ miễn cưỡng nhếch môi nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Cảm ơn anh Trương, em muốn yên tĩnh một chút. Nói xong quệt nước mắt bước đi vội vàng. Quái Kỳ Tình biết Trương Thắng thầm thương trộm nhớ cô nương nhà người ta. Thầy y cứ ngây ra, nhìn phía Trịnh Tiểu Lộ biến mất, vỗ vai y mấy cái, kéo tới dưới mái hiên, đưa cho điếu thuốc lá. Người nhà trưởng phòng mạch thật ra không ra cái gì. Nói đi là đi mất, cứ như cô nương nhà người ta không có quan hệ gì với họ vậy, nói một câu cũng không nữa. Cô bé Tiểu Lộ này thật là tội nghiệp, vừa mới đính hôn thì gặp ngay phải chuyện như thế, ai mà không đau lòng chứ. Trương Thắng chỉ ậm ừ. Tiểu Lộ cũng khá, không cha không mẹ, mấy đứa cô nhi như vậy anh cũng thấy không ít. Đều học cái xấu, không tính tình nhỏ nhen thì khắc bạc toan tính. Cô bé này nhân phẩm không bới móc được chút nào. Một cô gái không nơi nương tựa như thế, đột nhiên có nam nhân thành đạt theo đuổi, không động lòng mới lạ. Nhưng mà cô bé vẫn còn trẻ, gửi gắm nhầm người. Đừng thấy cảnh sát nói chỉ điều tra, nếu không nắm bắt chín phần thì bọn họ không bắt người thô bạo như thế đâu. Tên trưởng phòng mạch đó toàn thân hàng hiệu, một bước chân có xe riêng. Nói xem, xã hội bây giờ mấy ai có nổi xe riêng? Dựa vào tiền lương à? Không thể nào. Họ mạch xong đời rồi, sau này Tiểu Lộ. Trương Thắng ném điếu thuốc đi. Anh Quách, anh muốn nói gì thì nói luôn đi, không cần quanh co. Quách Kỳ Tình ho khan một tiếng, mắt đào quanh như trộm, hạ giọng nhỏ hết sức. Này người anh em, cậu thầm yêu Tiểu Lộ, anh đây nhìn ra từ lâu rồi, đừng có chối, anh là người từng trải, nhìn là biết ngay. Phải thôi, cô bé tốt như thế, anh mà chưa kết hôn, cũng có ý thích. Thích thì phải theo đuổi, nói ra thì hơi bất nhân một chút, nhưng đây là cơ hội tốt. Nói rồi khoác vai Trương Thắng, vẻ mặt thần bí. Anh trải qua rồi. Cho cậu biết, nữ nhân dễ thất thân nhất trong ba trường hợp. Một là hoàn cảnh cực kỳ lãng mạn, khiến cô gái cảm động mê muội. Hai là lúc tâm tình kích động, không kiềm chế được bản thân. Còn thứ ba, chính là lúc như Tiểu Lộ bây giờ, thương tâm, cô độc, bất lực. Thế nào gọi là nhằm chỗ yếu mà đánh? Binh pháp Tuân Tử đã dạy rồi. Lúc này đây cậu phải đi quan tâm săn sóc một chút. Thế nào cũng làm ít hưởng nhiều. Nữ nhân lúc càng yếu đuối càng cần an ủi, khi đó dễ mở rộng tấm lòng với cậu nhất. Sau đó cậu thi thoảng lại đưa cô ấy đi xem phim dài sâu gì đó. Đợi hai bên thân thiết hơn một chút rồi cậu nhân cơ hội dẫn về nhà. Khóc lóc tổ lộ chân tình nhé. Phải có nước mắt. Nhớ, gã rừng già ra mà bôi vào. Cô bé như Tiểu Lộ rất mềm lòng, chỉ cần cậu khóc ra được là chuyện thành. Mồm Thương Thắng cứ há ra từng chút một nhìn tên béo. Qua Kỳ Tình càng nói càng hưng phấn, văng cả nước bọt, cứ như chính hắn là người đang dụ dỗ Tiểu Lộ vậy, kích động trùi bọt mép, tiếp tục kế hoạch dâm tà của mình. Vừa khóc vừa xông tới, lột váy cô bé ra, mồm không ngừng nói, anh yêu em, yêu chết đi sống lại, cho dù sau này em có giết anh cũng phải có được em, anh yêu em, vì em mà chết, anh cũng sẵn lòng. Cứ thế mà làm tới, phải rắn. Cô bé có chống cự cũng không dừng được, nếu không bao giờ còn cơ hội nữa. Đợi gạo nấu thành cơm rồi, Tiểu Lộ vốn giữ mình như ngọc, tính cách có phần bảo thủ, lại có thiện cảm nhất định với cậu rồi. Trừ đường theo cậu thì không còn cách nào khác. Nhớ, nhất định không thể thiếu nước mắt. Nước mắt nam nhân là dùng để khiến nữ nhân thất thân. Quái Kỳ Tinh cười nửa ngày không thấy Trương Thắng có phản ứng, quay sang khép cả mi lại. Nhìn anh làm gì, có nghe rõ không? Cậu đọc rõ nhiều sách mà vẫn ngáo ngáo ngơ ngơ. Cái trò này nam nhân 9 trên 10 đứa đều dành, cậu không làm thì đứa khác sẽ làm, chắc chắn không chỉ có một mình cậu yêu thầm Tiểu Lộ đâu, không ra tay rồi hối cũng không kịp. Trương Thắng cũng nghĩ như thế, cô gái như Trịnh Tiểu Lộ có nhiều chàng trai yêu thương là bình thường. Làm thế là đụng nước béo cò, không hay lắm. Có gì mà không hay, vì ái tình phải không từ thủ đoạn, và lại đâu phải cậu chiếm đoạt thân thể cô nương nhà người ta rồi vứt bỏ, mà sau này sẽ cưới người ta, đối xử tốt với người ta, vậy là cô nương đó có bờ vai nhờ cậy rồi. Vì mục đích cao cả, dùng chút thủ đoạn cũng có hề gì. Không phải anh chê cậu, nhìn bản thân đi, cậu có cái gì? Công việc bình thường, gia cảnh bình thường. Không dùng chút thủ đoạn, cô gái như đó hoa tươi ấy sao theo cậu? Nằm mơ đi, trừ khi não cậu có vấn đề. Nhưng mà, nhà em làm gì có chỗ? Cha mà em suốt ngày ở nhà. Trương Thắng dao động mạnh, quay Kỳ Tình vỗ ngực bồm bộp. Ê, không hề gì, có anh đây. Cả ngày anh ở chợ bán hàng, đến tối cũng bày hàng ở chợ đêm, cho cậu mượn phòng, có điều chăn đệm tự lo. Cậu đó quá bảo thủ, có phải chúng đọc phim ảnh tiểu thuyết tình cảm quá sâu rồi không? Cuộc đời không phải phim ảnh mà trông chờ vào mối tình lãng mạn nên thơ. Muốn theo đuổi hạnh phúc phải tận dụng tất cả mọi điều kiện có lợi xung quanh, chỉ biết ngồi đó yêu thầm, thất tình cũng đáng đời. Chả lẽ trước kia anh cũng dùng thủ đoạn này với chị dâu? Anh mày thèm vào, quay Kỳ Tình trân tráng bổ sung, anh chỉ cần một tấm hộ khẩu thành phố là quá đủ rồi. Mà thời đó có tấm hộ khẩu thành phố còn giá trị hơn thẻ xanh ở Mỹ bây giờ. Mặt Trương Thắng biến đổi liên hồi, mãi mới thở hắt ra một hơi. Anh Quách, em biết anh tốt với em, nhưng cuộc sống là dầu mỡ củi lửa, yêu đương không phải là thứ duy nhất quan trọng trong cuộc sống. Anh nói đúng, em không có cái gì hết, bây giờ nuôi bản thân còn chưa được, báo hiếu cha mẹ chưa xong. Giờ lừa người ta về nhà, chẳng phải đẩy người ta vào hố lửa sao? Không để Quách Kỳ Tình kịp múa mép, đẩy hắn một cái. Thôi anh đi đi, về buồn chị dâu lại mắng cho. Quách Kỳ Tình lắc đầu đi lấy xe đạp, cái mông vừa đặt lên yên. Chiếc xe kêu thảm liên hồi, toàn bộ bị nhấn chìm giữa bộ mông đồ sộ của hắn. Một chân đặt lên bàn đạp, Quách Kỳ Tình nói có chút giận. Được, cậu không nghe anh. Đợi duyên phận của mình trên trời rơi xuống đi. Vợ thì sớm muộn cũng có thôi, nhưng tới lúc đó mắt lé hay là mũi lệch thì chẳng biết đâu. Trương Thắng cười khổ. Không cần rủ em như vậy chứ. Quách Kỳ Tình nghiêm túc nói. Thì cậu cao thượng rồi, không chịu chủ động còn mong có hoa thơm mà hít à? Cứ thành thực mà đợi cô vợ đuôi què mẻ sứt của cậu đi. Anh Quách, không phải là em giam ra vẻ cao thượng hay là nguyên tắc gì đâu, nhưng mà cô gái dùng thủ đoạn chiếm được người có được rồi, nhưng mà sau này sống ra sao? Suốt ngày uống gió Tây Bắc à? Yêu đến mấy cũng bị va chạm nhỏ nhặt thường ngày mai mòn hết. Trương Thắng dầu dĩ nói. Cho dù cô nương người ta chịu khổ được, nhưng tương lai có con thì sao? Là em lo, chứ không phải vì mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn mà làm mấy chuyện này. Quay Kỳ Tình nghe thế mới nguôi giận, chứ nói người khác, nói bản thân hắn đi. Từ lúc giảm biên chế tới giờ, vợ hắn cũng có chút lãnh đạm. Khi đó ít nhất còn có cái quán ăn mặt trông vào. Hôm kia quán ăn cũng đóng cửa rồi. Cuộc sống tốt đẹp của hắn cũng kết thúc. Trừ cùng vợ đi bán hàng, bao việc to việc nhỏ trong nhà hắn cũng dành hết mà chẳng đổi lấy được một nụ cười của vợ. Vợ hắn không hài lòng ba ý. Chỉ bị gánh nặng cho cuộc sống làm tiêu tan tình cảm thôi.

Tưởng tượng cảnh một cô gái như thế bị đánh thuốc mê, sau đó bị tên nam nhân mặt dỗ hung ác kia mặc sức giày vò dâm ô. Trương Thắng đầy oán tiếc, giống như thấy một món đồ sứ tinh xảo bị người ta đập vỡ, như thấy đóa hoa bách hợp bị người ta hái ném xuống đất dẫm nát. Trong lòng Trương Thắng cực kỳ không thoải mái. Khí chất trong trẻo thanh thoát của cô gái đó rất giống với Tiểu Lộ. Đầu còn chút váng vất, hình ảnh cô gái đó như biến thành Tiểu Lộ, tay Trương Thắng siết mỗi lúc một chặt. Dưới tác dụng của hơi men, cảm tính của con người càng khuếch đạt, đồng thời tước bớt sức kiềm chế của lý trí. Đúng lúc đó, nghe thấy giọng nói êm tai của cô gái. Ông chủ Tề, vụ mua bán này rất công bằng, có gì không thể đem ra thảo luận công khai được mà nhất định gọi tôi ra ngoài. Cô gái vừa nói tới đó thì chân của Trương Thắng trợt một cái, lảo đảo ngã về phía trước, tay như muốn nắm lấy cái gì để ổn định thân hình. Cô gái không kịp né tránh, giày cao gót lại không thể làm trụ, thế là chỉ kịp kêu lên một tiếng, bị Trương Thắng ôm lấy, ngã ra đất. Đằng xa có hai nam nhân đang nói cười, chợt thấy cảnh này, người trẻ tuổi lập tức cho tay vào trong lòng, đồng thời chạy tới, nhưng bị người còn lại chững chạc hơn kéo lại, đánh mắt về phía bọn họ rồi khẽ lắc đầu. Cử động của hai bọn họ hoàn toàn không có ai biết. Thật mềm mại, eo đầy đàn hồi. Trương Thắng đang cảm thán trong lòng, dù xúc cảm rất tốt, khiến bản năng nam nhân khơi dậy, nhưng không quên chính sự, miệng lè nhè hô lên. Ê, xin lỗi, tôi không đứng vững. Rồi hạ thấp giọng, nói nhanh bên tai cô gái. Cẩn thận chén rượu, có thuốc. Cô gái thình lình bị một nam nhân ngã nhào vào lòng, đang định vung tay đánh ra, thì nghe thấy một câu như thế. Tuy thu lại phần nào sức, nhưng Trương Thắng vẫn ăn một tát, may mà không phải vào má, trúng phải thái dương, khiến y choáng váng. Cô Tân. Họ Tề kia vội vàng đỡ cô gái lên, hùng hồ túm lấy cổ áo Trương Thắng quát. Còn mẹ nó, y uống say sàm sỡ người ta. Đánh cho mày răng đầy đất bây giờ. Trương Thắng rối rít xua tay hoảng sợ xin lỗi. Tôi uống nhiều, đi không vững, không phải cố ý, xin lỗi. Từ bên cạnh một cánh tay thon thon vươn ra chắn giữa hai người, cùng với tiếng cười nhẹ. Ông chủ Tề, hôm nay bàn buôn bán thành công, mọi người đều vui, đừng để tên say làm mất hứng. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Trương Thắng một cái. Mì đỡ đã lên tiếng, họ Tề không tiện làm gì Trương Thắng nữa, hừ mạnh một cái đẩy Trương Thắng ra, xéo. Ê, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Trương Thắng vẫn nói, tay vịn vào tường như không đứng vững, lần mò đi về phía phòng bao của mình. Y chỉ có thể làm tới đó, tận tâm rồi, còn lại phải xem tạo hóa của cô gái. Tiệc tan, mọi người đều tận hứng tiễn chân mấy vị giám đốc. Trương Thắng và Từ Hải Sinh trao đổi chút ý kiến, thảo luận kế hoạch tiếp theo, sau đó ai về nhà đấy. Tu một ấm trà lạnh, Trương Thắng châm điếu thuốc, mang gạt tàn đến đầu giường, hít sâu một hơi, đầu gối lên cánh tay nằm suy nghĩ. Chuyện hôm nay bài kế cảnh báo cho cô gái kia, y không quá để trong lòng. Cô gái ấy thực sự khiến người ta rung động. Biết mà không cảnh báo, e rằng một thời gian dài sẽ thành tâm bệnh trong lòng y. Cô gái đó hẳn nghe rõ lời của mình nói rồi. Từ ánh mắt của cô có thể nhìn ra, đúng là đôi mắt biết nói. Chỉ cần đề cao cảnh giác, chắc chắn thoát khỏi kiếp nạn. Làm được việc tốt, trong lòng Trương Thắng rất thoải mái. Thỏa mãn được chút hư vinh nam nhân, từ nhỏ đã mê kiếm hiệp rồi. Không chỉ một lần ảo tưởng thành hiệp khách tiếu ngạo giang hồ, lớn lên hiểu chuyện, biết thế sự vô thường, mộng anh hùng cũng dần dần bị vùi lấp. Chuyện ngày hôm nay cũng là do say rượu, cô gái đó lại có nét gợi nhớ tới Tiểu Lộ, nếu là bình thường e rằng y chẳng có dũng khí mà quản vào. Con người tỉnh táo thì luôn cân nhắc được mất, dũng khí sẽ yếu đi. Bây giờ thứ đang làm Trương Thắng suy nghĩ là kế hoạch đổi đời của y. Có chút ánh sáng le lói rồi, y vững tâm hơn không ít. Lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại, áp lực rất lớn. Có Từ Hải Sinh đi xe chỉ luồn kim, thời gian này Trương Thắng ngày này qua ngày lại cùng với người bên ngân hàng. Y vốn cho rằng ăn một bữa cơm là giải quyết được vấn đề. Ai dè, hôm nay ăn, mai cũng ăn, rất nhiều món ăn cả đời chưa nghe bao giờ, đều được nếm thử trong mấy ngày qua. Thi thoảng còn phải kiếm ít thịt thú rừng đưa tới nhà mấy vị lãnh đạo. Dưới thế công dồn dập đó, cuối cùng cũng có kết quả. Từ Hải Sinh không biết kiếm từ đâu ra một chồng văn kiện dày, đều là tài liệu liên quan tới đầu tư, xây dựng cơ sở trồng rau, giao cho Trương Thắng để y tới ngân hàng. Thế đâu phải là đã xong. Một lần nữa Trương Thắng cùng những người bạn mới quen ở ngân hàng chạy hết nơi này nơi khác. Mỗi cửa một con dấu là một bữa ăn. Y cũng chẳng thể để huynh đệ ngân hàng giúp đỡ không công, tiền xe đi lại, tiền thuốc, trà đá, nước, rồi bia bọt hát hò đều là Trương Thắng móc hầu bao. Một tuần thôi, tiêu mất 3.000 đồng, tiêu hao 1/3 số tài sản của y rồi. Bây giờ Trương Thắng mang tâm thái không thành công cũng phải thành nhân, hoàn toàn liều mạng. May mà ông trời thương xót. Nửa tháng sau, thông báo vay vốn cũng đã tới tay. Thời hạn 8 tháng,